Mỹ nữ tập hợp chi vô hạn luân hồi. Tác giả: Bảo Phá Quỷ Tài. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 962, chương 117. Lần nhi cô em sùng bái, đi ngang qua người đi đường mỗi một câu tranh chua thoại ngữ đều giống như thế giới nhất phong nói kim nhọn giống nhau. Hung hăng đâm vào Thanh Lân trong lòng, vốn tưởng rằng Vô Ngạo đến sẽ cho mình một lần nữa sống đi dũng khí, Thanh Lân lập tức lại thân thể mềm mại lạnh lẽo run rẩy. Ngọc Dung trắng bệch vô huyết đứng lên, cái đệch ghê tởm không có một chút đồng tình tâm các khách xem. Chính mình không biết trợ giúp nghèo khó nữ hài, còn đứng ở sau lưng phúng đâm người khác. Con mẹ nó, đây đều là thiên triều nhân tố chất sao? Ta không tức giận, thật không có thiên lý. Vô Ngạo tức giận mắng một tiếng, tạm thời buông lỏng ra Thanh Lân, giơ bàn tay lên, một đạo hùng hồn đấu khí đánh ra, tiếng gió rít gào, này phố lớn người đi đường, đều là kêu thảm thiết, ai lấy, bị Vô Ngạo đánh bay ra ngoài, không thấy bóng dáng, mặc kệ những thứ này nhàm chán khách xem chết sống, Vô Ngạo lại quay người về tới Thanh Lân bên người. Một bên vươn tay cánh tay ôm nàng, một bên ôn nhu an ủi. Thanh Lân, không cần để ý những người này nói, coi như bọn họ đều là ở thối lắm là được. Ngươi xem một chút, ca ca thật lợi hại, một trường đánh bay Bách Phu, còn làm cho bọn họ trong nháy mắt vô ảnh. Loại này siêu cấp kỹ năng, còn buồn không bảo vệ được ngươi sao? Thanh Lân mở một đôi sạch xinh đẹp mắt rắn, nhìn phía Vô Ngạo tuấn tú gương mặt, nhẹ giọng nói ra, ca ca, ngươi tại sao phải đối với ta tốt như vậy? Không để ý thế nhân nhục mà, không nên thu dưỡng ta. Vô Ngạo trầm mặc, một lúc sau, hắn đưa ngón tay ra, nhẹ nhàng vuốt ve Thanh Lân chỉ nên khuôn mặt, chậm rãi nhẹ giọng nói ra, bởi vì, ta trước đây giống như ngươi, đều là thế giới bất dung. Thanh Lân thân thể mềm mại chấn động, đầu gối lên Vô Ngạo trong lòng. Ta hiểu được, ca ca, ngươi và Thanh Lân giống nhau, bản thân đều không phải là người, đúng không? Vô Ngạo khóe miệng kịch liệt, co quắp một, đầu đầy hắc tuyến, cô gái nhỏ, ca ca ta cũng không phải là ý đó à. Nhưng vì gần hơn mình và Thanh Lân quan hệ, làm cho nàng không có bất kỳ ý nhớ cùng với chính mình. Vô Ngạo vẫn là cố nén đem Thanh Lân lật lại hung hăng đánh nàng cái mông xung động. Gật đầu, ân, ca ca có thể trở thành cường giả tuyệt thế. Thanh Lân cũng có thể, Thanh Lân nhẹ giọng nói. Nàng tú lệ cùng diễm mỹ cùng tồn tại gương mặt của. Lộ ra một chút tiếu dung. Đúng, biết mình cùng Vô Ngạo bản thân đều không phải nhân loại. Thanh Lân khúc mắc giải khai. Nàng bây giờ trong lòng lớn nhất mộng tưởng chính là theo Vô Ngạo, để cho mình cũng trở thành giống như Vô Ngạo như vậy, không cố kỵ gì cường giả. Đương nhiên, hơn nữa, về sau thành tựu của ngươi có thể sẽ không thấp hơn ta. Vô Ngạo nhẹ giọng vừa cười vừa nói. Vô Ngạo nói xong cũng không sai, sở hữu viễn cổ thiên xà Thanh Lân, bản thân liền là nhất tôn thập giai ma thú. Đây chính là tương đương với nhất tôn đấu thánh cường giả a. Đương nhiên, cái này phải ở Thanh Lân giác tỉnh toàn bộ viễn cổ thiên xà huyết mạch lực, mặc dù sau đó. Thanh Lân mà hiểu ý nở nụ cười, tiếu dung rất là ngọt, nhìn Thanh Lân khóe mắt vẫn treo vài giọt giọt nước mắt. Vô Ngạo liền đưa ngón tay ra, đem nhẹ nhàng lau, chỉ là, lúc này, Vô Ngạo chợt nghe. Một hồi, rầm rầm, âm thanh truyền đến. Vô Ngạo nghi ngờ cúi đầu nhìn một cái, phát hiện phát sinh loại thanh âm này đầu nguồn chính là Thanh Lân cái bụng. Thấy Vô Ngạo ánh mắt kéo tới, Thanh Lân đỏ bừng cả khuôn mặt, xấu hổ cúi đầu đi. Nhìn đã gầy đến ví da dơ đầu Thanh Lân, Vô Ngạo không nỡ không ngớt. Lân nhi, người đã vài ngày không có ăn cái gì? Vô Ngạo nhẹ giọng hỏi. Ba ngày, Thanh Lân cúi đầu nói rằng. Tốt hài tử đáng thương a. Vô Ngạo cảm thán một tiếng, vươn tay cánh tay ôm lấy Thanh Lân liền hướng phía một nhà tiệm cơm đi tới. Cũng thua thiệt Thanh Lân có viễn cổ thiên xà huyết mạch. Nếu như đổi thành thông thường nhân loại nữ hài, phòng trừng đã sớm ngã chết. Cùng lúc, đối với loại thành thị này, Vô Ngạo dĩ nhiên phát lên một suất kỳ chán ghét. Thanh Lân như thế một cái tiểu cô nương, lưu lạc đầu đường 3 ngày, không chỗ nương tựa, cư nhiên không có một gia đình cho Thanh Lân bố thí điểm tàn cung thịt nguội cái này trong nhân thế. Ấm lạnh nóng lạnh, thực sự làm cho lòng người lạnh thống hận a. Đi vào phụ cận Duyệt Lai Tửu Điếm, Vô Ngạo một con trai đem trong điếm ăn ngon nhất, toàn bộ điểm, chỉ là, nhìn điếm tiểu nhị nhìn Thanh Lân úy úy xúc xúc nhãn thần. Vô Ngạo nhất thời nổi giận, mà một tiếng, Vô Ngạo giơ chân lên, một cước đem tiệm cơm một cái bàn đạp một cái hy ba lạn. Lại ném ra 1000 kim tệ, nhét vào điếm tiểu nhị mặt, giận dữ hét, tốc độ đem hết thảy ăn ngon cơm nước, đều làm xong bưng tới. Bằng không, lão tử liền đập tiệm của ngươi. Không nên hỏi tại sao, lão tử kiên trì là có giới hạn đấy. 5, 4, 3, 2, ta đây phải đi làm. Cái này đi làm, bất chấp kiểm thức dạy 1000 kim tệ. Tỉnh hồn lại điếm tiểu nhị đứng lên liền hướng phía chủ phòng chạy đi. Đi phân phó đầu bếp nấu ăn đi. Còn như Vô Ngạo bên người sở hữu thanh sắc vảy rán nữ hài Thanh Lân, hắn thì là không dám nhìn nữa một cái. Càng chưa nói đi hỏi Vô Ngạo vì sao lôi kéo một người xà con gái tới phạn điếm ăn cơm. Thực sự là không nghĩ ra. Một cái hảo đoan đoan đại hảo thanh niên, vì sao mang theo một người xà nữ ăn cơm đây? Hắn chẳng lẽ không biết, người kia xà nữ là một cái vừa mới khắc chết chính mình bà tai tinh sao? Điếm tiểu nhị trong lòng cũng là hồ nghi không ngớt. Ai, quên đi, ta chỉ là lão bản phái tới bán đồ ăn bán cơm. Quản hắn dẫn người xà nữ làm cái gì? Chỉ cần hắn cho cơm nước tiền là được. Bàn rượu, Thanh Lân rúc vào Vô Ngạo bên người, ngồi tới, đôi mắt sáng nhìn phía Vô Ngạo gương mặt tuấn tú. Thanh Lân bích lân tam hoa đồng bên trong, lóe ra kỳ dị màu sắc. Ca ca, ngươi vừa rồi thật là lợi hại a hát. Thanh Lân vẻ mặt sùng bái mà nói ra, ta lúc nào mới có thể giống như ngươi vậy? Không quá, y năm, là được rồi, Vô Ngạo khẽ cười nói. Lân nhi, theo ca ca, nghe ca ca nói, hảo hảo tu luyện, ca ca sẽ không để cho ngươi thất vọng. Đến khi ngươi có thực lực tuyệt mạnh, toàn bộ thế giới người đều sẽ tôn trọng ngươi, mà sẽ không đang suy nghĩ ngươi vốn là thân phận. Lại nói, bản thân ngươi huyết thống, tuy là không phải nhân loại, thế nhưng, ngươi lại có thiên gian độc nhất vô nhị viễn cổ thiên xà huyết mạch. Một ngày ngươi thức tỉnh rồi viễn cổ thiên xà huyết mạch lực, mặc dù ngươi sẽ có tuyên cổ thần long một dạng tuyệt thế thực lực, khi đó không người còn dám coi khinh ngươi. Ngoặc kép, thân môn, ta kiêu kiêu, 944.791.581. Quyển sách độc giả giao lưu quân dê 3861777409. Hoan nghênh gia nhập vào. Khác, cầu 10 điểm chống đỡ. Thân môn, quyển sách hoa tươi thật rất ít a. Bái tạ á, thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.